Mang thai trong trò chơi thần quái. Tác giả, Lộ Quy Đồ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 116 Nguyên Thủy rừng rậm mũ đỏ 8. Chương 116 Giang Tinh mũ đỏ trên mặt mang theo hồn nhiên tươi cười. Trong phòng Trần Thải Tinh cùng Lão Trình biểu tình đều không thế nào đẹp. Quá không khỏe, bất quá nên hạ tử thủ nên là sẽ. Hôm nay chính là Giang Tinh kêu ba ba cũng chưa dùng. Các ngươi muốn ăn cái gì sao? Ta mang theo ăn ngon điểm tâm lại đây, Giang Tinh dùng kẻ nghiện thuốc trang nộn giọng trẻ con nói. Trần Thải Tinh theo bản năng phạm ghê tờ mơ siêu bên cạnh Nguyên Cửu Vạn nhìn mắt. Trần Thải Tinh chú ý tới ánh mắt kia nội dung. Nhị cái gì thai, hoài cái gì dựng, lại hoài ngươi đệ đệ không có. Nguyên Cửu Vạn yên lặng thu hồi, che chở ánh mắt. Đổi thành khẳng định ánh mắt tuyệt đối sẽ không ta mới vừa liền ngẫm lại. Ngẫm lại đều không chuẩn tưởng. Hai người ánh mắt giao hội, đánh mấy cái lời nói sắc bén. Bên kia Giang Tinh đem vác nơi tay cánh tay rổ gỡ xuống. Trình Lập Phong nhìn trong mắt mặt là mềm xốp bánh mì. Nhìn phát hôi, thế giới này trù nghệ còn không có như vậy tinh vi. Bột mì cũng không như vậy bạch, bất quá đối lập buổi sáng đưa tới, bò bít tết muốn bình thường rất nhiều. Nhưng ai đều biết mũ đỏ cùng đám kia điều nhân cùng quốc. Không có khả năng như vậy hào tâm cho bọn hắn đưa ăn. Các ngươi nếm thử nha, ăn rất ngon, Giang Tinh nghiêng đầu cười đáng yêu. Người trong phòng chỉ cảm thấy đôi mắt đau, quá cay đôi mắt, biết đối phương người tới không có ý tốt. Trần Thải Tinh cũng tò mò Giang Tinh muốn làm cái gì. Nhưng sẽ không bởi vì lòng hiếu kỳ chậm trễ đứng đắn sự. Càng ra trò chơi khi càng mấu chốt, cấp không được cũng không thể bành trướng. Không tới cuối cùng một giây, Trần Thải Tinh sẽ không tự tin đến, làm lão tử nhìn xem ngươi làm điểm cái gì, sau đó lại đóng. Dấu tử, ngươi lấy cái bánh mì ta nhìn xem mơ siêu, Trần Thải Tinh đáp lời. Mũ đỏ không nghi ngờ có hắn, thật lấy cái bánh mì đưa qua đi, Trần Thải Tinh không tiếp, trong tay con dấu che đến mũ đỏ mơ u bàn tay thượng. Giang Tinh hai mắt trong nháy mắt thanh minh, tựa hồ thoát khỏi mũ đỏ khống chế. Trần Thải Tinh hỏi, ai làm ngươi tới, thật đưa bánh mì, Mục Phu Sư, Giang Tinh đem áo choàng xốc lên, một tầng treo hai chỉ sinh mệnh quả, màu đen bộ xương khô. Mục Phu Sư nói đem cái này đặt ở các ngươi trong phòng, xem ra lão đông tây nóng này. Chỉ là hắn khả năng không nghĩ tới chiêu thức ấy vừa lúc cho bọn hắn chủ động đưa đồ ăn. Vừa lúc, ta cũng có chuyện phân phó ngươi, Trần Thải Tinh đem đi Mục Phu Sư chỗ đó trộm xương cốt sự tình. Nói biến, vì sợ xảy ra sự cố, trọng điểm cùng Giang Tinh cường điệu, trên vách tường hồng áo choàng hạ, lấy xương đùi. Màu trắng xương cốt lớn lên, hai căn, Giang Tinh đôi mắt mênh mông, máy móc gật đầu nói đã biết, tới thời điểm tránh đi điều nhân, xương cốt bỏ vào áo choàng, ngươi hiện tại trở về, nói cho Vu Sư sinh mệnh quả phóng hảo, sân hắn không chú ý trộm mơ siêu tốc độ mau, công đạo không thể lại công đạo. Giang Tinh vừa đi, Nguyên Haruhi liền đuổi kịp, Trần Thải Tinh tự nhiên sẽ không chỉ chừa một tay. Đưa bọn họ ra trò chơi cơ hội tất cả đều đè ở Giang Tinh trên người. A kế hoạch có, B kế hoạch cũng có. Giang Tinh này tuyến phế đi. Nguyên Haruhi dẫn ra Mục Phu Sư. Hắn cùng Lão Trình vào phòng tử trực tiếp đoạt. Đương nhiên A kế hoạch muốn phương tiện điểm. Liền xem con dấu hiệu quả thế nào. Nguyên Haruhi khất thành quỷ thề. Xa xa đi theo Giang Tinh phía sau. Nhìn Giang Tinh tiến Mục Phu Sư tiểu viện tử, gõ mở cửa, hai người tựa hồ nói chút cái gì. Nguyên Haruhi cảm thấy không quá thích hợp, cái kia Giang Tinh thành kính quỳ gối Mục lão nhân trước người. Cái này lão nhân so chủ nhân con dấu càng có thể khống chế mũ đỏ. Nguyên Haruhi không nghĩ nhiều trực tiếp xông ra ngoài. Không tốt, Haruhi có nguy hiểm mơ siêu, Trần Thải Tinh mí mắt phải nhảy hạ. Cửa gỗ trước một bước gõ vang, Trình Lập Phong giành trước mở cửa, ngoài cửa là khoác áo choàng Giang Tinh, Trình Lập Phong nghĩ đến cái gì trực tiếp xốc lên Giang Tinh áo choàng. Màu đỏ tươi áo choàng hạ treo hai căn oánh bạch xương đùi. Haruhi, trở về, Trần Thải Tinh triệu hoán Haruhi, nháy mắt nguyên Haruhi xuất hiện ở nhà gỗ chung, vừa thấy mặt lời nói còn chưa nói một ngụm máu tươi phun tới. Tiền căn hậu quả không kịp nhiều lời, Trần Thải Tinh vừa thấy Haruhi bị thương, nhanh chóng quyết định nói, đàn đàn ngươi bảo hộ ca ca, lão Trình, lấy đồ vật, săn thú, hai cái oánh bạch xương đùi tới rồi hai người trong tay. Liền thành hai thanh đen nhánh, bọn họ phỏng đoán đúng rồi, thoáng chốc, ngoài cửa sổ tiếng gió gào thét, quỷ khóc sói gào, mây đen áp đỉnh cuồn cuộn dục tới, bên ngoài từng viên đầu người đong đưa, đưa bọn họ cả tòa nhà gỗ bao vây lấy, tối tăm ánh sáng hạ, mấy thứ này nửa người nửa điều, cái mũi, trên mặt mang theo lông chim siêu Trần Thải Tinh là sẽ dùng thương. Ký ức không biến mất trước hắn qua rất nhiều thế giới học được không ít kỹ năng. Hiện tại săn thú dễ như trở bàn tay. Lão Trình càng không cần đề. Hai người xông ra ngoài. Nguyên Cửu Vạn vỗ vỗ nhà mình ngỗng tử lục đầu. Nói, ngoan ngoãn đãi ở chỗ này, ta tưởng bảo hộ ba ba, hắc đản trứng bĩu môi. Ba ba mới vừa nói như thế nào? Chọc hắn sinh khí, hắc đản, kỳ thật bảo hộ ca ca thực tốt. Ta tưởng bảo hộ ca ca, hắc đản biến sắc mặt. Nguyên Cửu Vạn cười khẽ thanh, chưa nói cái gì, lo chính mình đi ra ngoài, bất quá cấp toàn bộ phòng nhỏ thượng một tầng kết giới. Nếu là hắc đản dùng bản thể không cần nhiều này một tầng. Nhưng này không phải thân cha vì làm sự tình cấp nhi tử bộ cái ra sao? Hiện tại thực lực chịu khống chế, chỉ có thể hao chút phiền toái, bên trong hắc đản không biết. Hùng hổ dương tiểu cánh nhìn chằm chằm bên ngoài. Hùng ba ba nói, ca ca ngươi đừng sợ, bọn họ dám đến ta cắn chết bọn họ. Nguyên Haruhi khuôn mặt nhỏ tái nhợt, mờ u bàn tay mặt quá khóe miệng vết máu, trên mặt đáy mắt lại mang theo cười thực vui vẻ nói tốt. Cảm ơn đàn đàn, lúc này đây hắn không kêu tiểu chủ nhân, hắn là đàn đàn ca ca, hắn cũng là có người nhà. Thợ săn cùng lang là đối lập tử địch, chưa nói thợ săn nhất định sẽ khắc lang, có thợ săn phế vật thực lực vô dụng, lang nhiều như cũ ăn luôn giết chết thợ săn, này đó ở Trần Thải Tinh cùng lão Trình nơi này không tính. Một bộ đội đặc chủng xuất thân hảo thủ đoạn, vào trò chơi huấn luyện bản năng thủ đoạn không rơi xuống. Ngược lại ở năng lực hoàn thượng càng thêm cường, Trần Thải Tinh không bằng lão Trình cận chiến vật lộn hung ác. Lão Trình xuống tay thật là sạch sẽ lưu loát không tốn hoa quyền chân. Trực tiếp muốn mệnh cái loại này. Trần Thải Tinh liền tương đối tú. Hoa hòe loè loẹt, không có biện pháp sao sao. Hơn nữa có thương nơi tay. Phí chút sức lực giải quyết rớt bên ngoài sở hữu điểu nhân. Này đó điểu nhân vừa chết liền biến thành điểu thề. Ở tiểu đình viện tìm được rồi mộc phu sư. Đối phương lão thái càng rõ ràng chút. Như là chịu quá thương, bên người còn đi theo mũ đỏ người chơi, ta liền biết kia đồ vật là các ngươi phái tới, mục phu sư ánh mắt nhìn chằm chằm hai người trong. Tay thương, nói, các ngươi không nghĩ cứu bọn họ sao? Trần Thải Tinh ánh mắt cũng chưa cấp may mắn còn tồn tại mũ đỏ. Không cứu, người giết đi, mục phu sư vung tay lên, tam trương mũ đỏ áo choàng chảy xuống, thành ba cái máu chảy đầm đìa người. Nguyên tỷ cứu ta a, nguyên tỷ cứu mạng. Đừng giết ta còn sống, nguyên tỷ đều là người chơi cứu mạng, ba cái huyết người quỳ trên mặt đất. Khẩn cầu, Trần Thải Tinh ánh mắt cũng không biến quá, nói, cứu không được, các ngươi hiện tại liền người đều không tính, nếu không phải người. Còn cứu cái gì, Trần Thải Tinh không nghĩ cấp lão nhân vô nghĩa, đối với nả một phát súng. Lão nhân kia mới vừa cùng Haruhi đánh quá, tay chân thong thả chút, bị Trần Thải Tinh một thương đánh trúng, cả người mắt thường có thể thấy được ra cả một tầng. Bất quá còn quật, ha ha ha cười, nói, ta đã chết, hôm nay cũng muốn kéo các ngươi cùng chết, vung tay lên. Trong phòng sở hữu áo choàng bay ra tới, nguyên bản quỳ trên mặt đất xin tha ba cái huyết người cũng nhìn về phía Trần Thải Tinh cùng lão. Trình, ngươi làm ngươi mộng, Trần Thải Tinh không khách khí cười lạnh một tiếng, ngươi chỉ xứng cùng này đó xú đồ vật cùng chết, trực tiếp phóng đạo cụ. Người tuyết, kim quang lấp lánh, dây đỏ, kia lão đầu trình cũng là, lão nhân thực dễ dàng giết chết, nhưng này đó một ngày ngày oán khí lệ khí rèn mà thành áo choàng rất khó làm. Là âm tính, nhưng dây đỏ vô dụng, Trần Thải tinh tưởng này đó áo choàng không tính người đã chết không hồn. Chị không được, nói là sống bản chất lại là chết, tuy rằng nhất thời không gây thương tổn bọn họ, nhưng đánh không chết liền rất phiền nhân. Trình Lập Phong giải quyết xong ba cái huyết người, dùng lửa đốt thử xem xem siêu. Trần Thải Tinh nghĩ đến sẽ phun hỏa long. Hồ Thanh, Nguyên ca ca lấy cớ hỏa, Nguyên ca ca, nhà hắn Tinh Tinh thật sự hảo sẽ, vì thế mượn khó chịu, này đỏ áo choàng thật đúng là sợ. Trần Thải Tinh một thương chọn một chương, thiêu đốt sau, áo choàng phát ra bén nhọn rách nát tiếng kêu, bị ngọn lửa cắn nuốt, bắt đầu hạ xuống màu đỏ sáp du giống nhau đồ vật. Nhưng nhìn kỹ du tư tư, có loại thi thể thiêu đốt này đó màu đỏ sáp du là thi du. Trình Lập Phong từ kia chương áo choàng xin tí lửa, một chương chương tóm được đốt lên, thực mau toàn bộ đình viện phát ra tanh hôi gầy mũi hương vị. Hỏa càng thiêu càng lớn, cuối cùng toàn bộ thôn đều đốt lên, Trần Thải Tinh nghĩ tới cái kia tượng sáp quán, thu phục xong, vỗ vỗ tay, hỏi, thế giới này muốn quan mấy ngày chữa trị đi, là Nguyên Cửu Vạn nhìn đầy đất hỗn độn đương nhiên muốn tu. Trần Thải Tinh cho cái kiến nghị, đừng lười, cái này phó bản đưa Giang Tinh những cái đó tiến vào xem như thay trời hành đạo. Nhưng giống ta cùng lão Trình như vậy người tốt. Phiền toái ngươi xem điểm mơ siêu Tinh Tinh có thể cùng ta cùng nhau công tác. Ta liền không trộm lười, Nguyên Cửu Vạn nói đúng lý hợp tình. Trần Thải Tinh, ta một cái người chơi quá trò chơi còn chưa đủ sao? Hiện tại còn muốn tay động giúp ngươi làm việc. Cái này phó bản ở lửa lớn thiêu xong thôn trang kết thúc. Không chung trong vát, đình một tiếng trực tiếp kết toán. NPC đều chết xong rồi không ai làm giả dối kịch bản. Cái này phó bản không rơi xuống đạo cụ, bất quá nghĩ đến sẽ rơi xuống cái gì mũ đỏ áo choàng. Kia dứt khoát vẫn là đừng, 10 cái người người chơi đội ngũ, đi ra ngoài cuối cùng chỉ có Trần Thải Tinh cùng Trình Lập Phong hai người. Tỷ lệ tử vong cực kỳ cao, nói thật thế giới này ở cao đẳng thế giới phó bản tính khó. Tuy rằng cao cấp phó bản khó khăn tăng lớn, nhưng các người chơi kinh nghiệm nhiều. Đạo cụ cũng nhiều, rất nhiều thời điểm quá lên so trung cấp thấp thế giới còn nhẹ nhàng. Này phó bản chính là đưa người chơi chết, đương nhiên cũng tồn sinh cơ, bất quá cửu tử nhất sinh, từ rừng rậm bắt đầu một đường khởi bước, chống đỡ được áo choàng chống cự nguy hiểm dụ hoặc, tới rồi đồi núi gặp đêm long muốn thuần phục, nhưng cực đại xác suất thượng các người chơi sẽ lựa chọn một giết đêm long nhiệm áo choàng. Nhị lên đường tránh đi đêm long, lúc sau trích sinh mệnh quả, không có áo choàng che chở, sẽ đã chịu đầm lầy công kích, mà NPC nhắc nhở nhiệm vụ là, mũ đỏ lấy sinh mệnh quả giao cho vu sư. Này thực dễ dàng làm người chơi vào trước là chủ cảm thấy hoàn thành nhiệm vụ liền phải thu nhỏ. Hồng mũ, lấy sinh mệnh quả, giao trái cây, thiếu một thứ cũng không được, sinh cơ tự nhiên có. Như là khen thưởng manh mối, còn có vận khí, phát hiện mang lên hồng áo choàng quỷ dị sau, cự tuyệt rớt, rồi sau đó trên người có cũng đủ nhiều đạo cụ, không đi cứu vớt trở thành mũ đỏ người chơi, hoắc hoắc rớt toàn bộ mộc thôn, như vậy sinh cơ quá ít, cái này phó bản nếu không ngươi, ta cùng mập mạp tới cũng quá sức. Trình Lập Phong nói. Trần Thải Tinh ngược lại lắc đầu nói, nếu không phải ta, ngươi cùng lão Quách đại khái suất là sẽ không tiến vào, rồi sau đó nhìn về phía người nào đó. Nghiến răng nói, trò chơi này thật yêu tha thiết ta, bảo bối. Ta cũng không nghĩ như vậy. Ta cùng hắc đản thường xuyên đi theo ngươi. Trên người của ngươi nhiều ít nhiễm trò chơi hơi thở. Loại này khó khăn cao thế giới tùy cơ tính sẽ nhiều lựa chọn ngươi, Nguyên Cửu Vạn giải thích. Trần Thải Tinh nói cách khác nói. Tuy rằng Nguyên Cửu Vạn nguyên nhân hắn bị hố, nhưng Nguyên Cửu Vạn cùng Ngỗng Tử giúp hắn thành hắn ngoại quải cũng là. có lợi có tệ, trên quảng trường kia tòa tinh oánh dịch thấu Mary Sue pho tượng ở sáng lên. Ra tới người chơi nói, này rốt cuộc ai khiến cho điều tra rõ không? Mỗi lần ra tới nhìn đến cái này pho tượng ta đều quái quái, nơi nào quái? Ta cảm thấy khá xinh đẹp, nơi nào không trách? Phải làm cũng lộng cái mỹ nữa à? Điều cái nam đứng ở nơi này, đừng nói nữa. Không phải tam đại đội trưởng làm, ngươi còn không biết, mọi người đều đang nói đây là thành chủ khiến cho, nam người chơi sửng sốt. Thành chủ, thật sự có sao, kia cái này nam pho tượng, nên không phải là thành chủ đi. Mọi người đều đang nói, cảm thấy khả năng, tam đại đội trưởng thế lực quá lớn, thành chủ bắt đầu lập uy ta cảm thấy không giống thành chủ. Nói này pho tượng là thành chủ, ta cảm thấy càng giống thành chủ thích người. Thành chủ thích nam, ngươi nói cái gì, mới vừa nói chuyện người chơi ngốc hạ, ta nói cái gì, ta nói sao, ta vừa mới như thế nào sẽ như vậy tưởng từ người này bên người đi ngang qua nguyên cửu vạn ẩn sâu. Không cùng danh, rồi sau đó đuổi kịp tinh tinh bước chân, đắc ý nói, bảo bối, ngươi có nghe hay không? Bọn họ đều nhìn ra tới chúng ta xứng vẻ mặt, trời đất tạo nên, Trần Thải Tinh không muốn nghe, hắn là mang khẩu trang cùng lão Trình thượng tiểu xe lửa. Còn tưởng cấp nguyên cửu vạn ném cái hắc đàn, nga, tính, vẫn là không cần lấy ngỗng tử giận dỗi, từ trò chơi thế giới ra tới, hắc đàn cũng ra tới, ở trên hư không chi thành thấu thấu phong, biết chính mình muốn ra trò chơi không phải đêm long. Hắc đàn thực không vui, hắn còn không có biến cường, còn không có từ lục biến hắc, còn không có bảo hộ ba ba, còn không có làm được thế giới đệ nhất đêm long, như thế nào liền phải ra tới. Vì thế hắc đàn khó chịu, cùng nguyên cửu vạn cáo kình, nguyên cửu vạn không quen ngỗng tử, nói thẳng vậy ngươi liền tiếp tục màn đêm buông xuống long. Mới hảo, hắc đàn tưởng tượng đối nga. Ra tới dùng xương đen biến thành tiểu lục long, nguyên cửu vạn thấy thế còn cùng Trần Thải Tinh nói, làm long đâu phải có thủy có chung, chúng ta ngỗng tử có cái này bền lòng thực hảo a, hảo cái ra mơ siêu Trần Thải Tinh biết nguyên. Cửu vạn bụng trang cái gì tâm tư, nhưng ngoan ngỗng tử không biết, hắc đàn còn ở bên cạnh nãi thanh nãi khí gầm rú. Ta phải làm nhất uy phong đêm long, muốn so lão cha còn muốn hắc. Còn muốn đại, muốn cõng ba ba mãn thế giới phi phi. Đối mặt hắc đàn đại đại sáng lấp lánh đôi mắt, Trần Thải Tinh chỉ có thể tùy tiểu hài tử. Vì thế hiện tại Trần Thải Tinh trong lòng ngực chính là ấu tể đêm long trạng thái hắc đàn. Hắc đàn còn biết phỏng thật, chính là thân thể trọng lượng cùng đêm long trưởng thành ấu tể không có gì biến hóa. Nặng trĩu có thể tạp kín người đầu bao cái loại này. Haruhi thương thế nào? Trần Thải Tinh hỏi, nguyên Haruhi lắc đầu, nói, khá hơn nhiều chủ nhân, đó chính là không hảo. Loại này thương phần lớn là dựa vào quỷ thể bản thân tự lành. Trần Thải Tinh nghĩ đến cái gì không nói chuyện, đi về trước tắm rửa lại nói. Từ xe lửa trên dưới tới, dọc theo đường đi người chơi đều đang xem Trần Thải Tinh trong lòng ngực hắc đàn. Đều là hâm mộ ánh mắt, Trần Thải Tinh biết vì cái gì. Này đó người chơi đem hắc đàn trở thành hắn hy hữu sủng vật chứng. Long cấp bậc sủng vật chứng thực đáng giá. Ở sủng vật đạo cụ trung thuộc về đỉnh cấp phẩm, khắc kim rút thăm trúng thưởng cũng khó được cái loại này. Rõ ràng là ngỗng tử nhưng thành sủng vật vị trí. Trần Thải Tinh cũng không biết nói cái gì. Nhưng ngỗng tử vui vẻ liền hảo. Biệt thự không lớn, 3 tầng, lầu 1 phòng khách công cộng hoàn cảnh. Lầu 2 Trần Thải Tinh vốn dĩ ở, liền cùng lão Trình nói, lầu 3 một tầng để lại cho ngươi cùng lão Quách hảo. Cảm ơn, Trình Lập Phong nói tạ cũng không khách khí. Trực tiếp thượng lầu 3 rửa mặt, đại gia rửa mặt sau thay đổi quần áo tu chỉnh hạ. Trước trò chơi thế giới không điều kiện tắm rửa, thời tiết lại oi bức mỗi ngày ra mồ hôi, trải qua nguồn nước biên sát sát liền tính thực hảo. Thoải mái dễ chịu phao tắm, Trần Thải Tinh tức khắc cảm thấy sống trở về, xuyên áo ngủ, phân phó bên trong đừng đùa thủy, nguyên cửu vạn ngươi cấp đàn đàn hào hào soát một chút. Soát sạch sẽ, nguyên cửu vạn, thân ái, ta chỉ nghĩ cùng ngươi cùng nhau phao tắm, không phải cấp cái này lục đồ vật soát ta mơ siêu. Nói là nói như vậy, Nguyên Cửu Vạn vẫn là vén tay áo cấp bồn tắm Hắc Đản soát vầy. Hắc Đản đỉnh một bộ đêm long bộ dáng vẫn là thực đáng yêu. Bất quá Nguyên Cửu Vạn không cảm thấy, chờ tắm rửa xong, Hắc Đản liền thành một viên thủy xanh lá mạ trứng. Khả khả ái ái, đôi mắt đại đại, cũng không đi lộ, nhấp nháy tiểu cánh, bắt đầu say giá ở nhà xoay quanh bay qua, còn ngao ngao kêu, cấp ba ba xem hắn hiện tại phi đặc biệt hảo. Đản Đản giỏi quá, Trần Thải Tinh đương ba thực cổ động lự kính cũng hậu. Tiếp đón ngỗng tử xuống dưới. Hảo đi ăn cơm siêu, Nguyên Haruhi đã ở phòng khách sofa ngồi. Hắn cũng có phòng, ở lầu 2, chủ nhân bên cạnh phòng ngủ ngủ chính là tiểu chủ nhân. Hắn ngủ ở tiểu chủ nhân bên cạnh phòng, bốn người một con rồng ra cửa. Thời gian này không sai biệt lắm 7 giờ mau 8 giờ. Đúng là hư không chi thành một ngày phồn hoa náo nhiệt bắt đầu. Ban ngày tòa thành này là an tĩnh, chỉ có ban đêm mới là nó thiên đường. Ở bên ngoài thế giới yêu cầu tuân thủ pháp luật, các người chơi đại bộ phận đều là bình thường đi làm tộc. Cả đời kiếm không đến phú hào tiền tài, chỉ có thể ở TV trên Weibo soát đến các phú hào các hạng xa xỉ chơi trò chơi. Vào trò chơi thành người chơi không giống nhau. Có lẽ tiền còn không bằng hiện thực phú hào nhiều, nhưng ở hư vô chi thành có thể chơi có thể so hiện thực muốn phong phú. Sòng bạc, phong nguyệt tràng này đó đều là cơ sở, còn có một ít kích thích hắc ám đồ vật cũng tồn tại. Hư không chi thành không có pháp luật, chỉ cần không dẫm một cái nguyên tắc điểm mấu chốt liền thành giết người, cho nên tòa thành này nhưng chơi đa dạng rất nhiều, đường phố người nhiều lên. Có xuyên hết sức xa xỉ, cũng có kỳ quái giả dạng, ở chỗ này không tính cái gì. Đại gia tập mãi thành thói quen, liền ánh mắt đều không mang theo nhiều cấp, thẳng đến trên đường phố nhiều ra bốn người. Kia bốn người trang điểm vô kỳ thực bình thường, căng chết chính là nhan giá trị cao, nhưng lớn lên xoái người người chơi thấy được nhiều, liền tính hiện thực hiếm thấy, đi các thế giới cái gì tinh linh, tiên tử, quỷ hút máu đều gặp qua, các loại phong tình, lại vô dụng ngươi hướng phong nguyệt tràng đi một vòng cũng có thể chấn động cả nhà. Tầm mắt còn sẽ không vì lớn lên xoái nhiều dừng lại. Đại gia ánh mắt nghỉ chân chính là tóc đen xoái khí người trẻ tuổi trong lòng ngực màu xanh lục. Tiểu khủng long, là tiểu khủng long đi. Ai biết, dù sao lớn lên chính là long ấu tể. Ở trên hư không chi thành khoe dầu thường thấy. Tơ vàng dệt y hoặc là tu tiên giới pháp bảo linh khí. Nhưng lại thế nào cũng sẽ không giống như bây giờ làm người chơi chấn động toát ra không che giấu. Hâm mộ ánh mắt, này, chính là long a, cực phẩm trứng rồng, chính là muốn khắc kim rút thăm trúng thưởng được đến. Mặc dù không phải cực phẩm trứng rồng, chính là bình thường tỷ lệ kia cũng là 66.666 đồng vàng. Toàn bộ hư không chi thành trừ bỏ tam đại đội trưởng không ai sẽ có long sủng vật. Hiện tại cái này tuổi trẻ sinh gương mặt trong lòng ngực ôm khủng long. Có thể hay không là thế giới khác mang về tới. Có người chơi nhỏ giọng toan nói. Này vấn đề vừa thấy chính là mới tới. Bên cạnh người chơi nói. Sẽ không, vì lực cường hãn lực phá hoại cao phó bản thế giới động vật là cấm bị mang tiến hư không chi. Thành, cho nên có thể mang tiến vào chính là nguyên liệu nấu ăn từ từ. Bọn họ đi tới, chú ý điểm, đừng không có mắt dỗi đi lên. Có long như vậy đội ngũ thực lực rất mạnh, bất quá không nghĩ tới thế nhưng không đi thượng thành nội, không chuẩn là muốn đi đấu thú. Trường, các người chơi nhỏ giọng thảo luận, chờ bốn người đi ngang qua khi, sôi nổi thức thời tránh ra nói, trong thành thị là cấm giết người. Nhưng đánh nhau ẩu đả chỉ là phạt tiền có thực lực đội ngũ không thèm để ý này đó. Liền thích tìm việc lấy người chơi bình thường xuyến chơi, giống tương đương, Hắc Đản ở ba ba trong lòng ngực nãi kêu. Ba ba, bọn họ đều xem Đản Đản, nhất định là Đản Đản lợi hại bọn họ sợ hãi lạp. Trần Thải Tinh nghĩ thầm ngỗng tử nhân ra đem ngươi đương giá trị con người quý sủng vật a. Bất quá chưa nói, tiểu hài tử thế giới vẫn là thực đơn thuần. Hắn vuốt ngỗng tử đầu, nói, không sai, bọn họ xem đàn đàn xinh đẹp, cảm thấy đàn đàn rất lợi hại, hắc đàn ở ba ba trong lòng ngực dựng thẳng tiểu bộ ngực. Càng ngày càng nhiều người xem hắn, đãi không được, dãy giụa phịch ra tới, nhấp nháy cánh cất cánh, tới một đoạn tầng trời thấp phi hành không tính, còn khoe khoang ở không trung phun khó chịu, đường phố hai bên người chơi cũng thực cổ động, ngoặc kép chấm than, hoa, cái này long còn sẽ phun hỏa, ấu tể đều lợi hại như vậy. Nhìn rất nhỏ, không nghĩ tới sẽ phi còn sẽ phun hỏa. Nhất định là cái cực phẩm đi, thực sự có tiền. Hâm mộ, cũng không biết cùng Hàn Băng đội lớn lên con rồng ai mạnh, không biết chưa thấy qua. Bất quá Hàn Băng đội lớn lên long so này đại đi. Thành niên, không giống vậy, ta chính là nói. Này tiểu long ấu tể kỳ đều lợi hại như vậy. Thành niên càng đừng nói nữa. Sao hâm mộ, nhân ra sao có thể mua nổi long đâu. Đừng nói long. Ta liền cái sủng vật trứng đều mua không nổi ai, này liền cùng thế giới hiện thực so siêu xe không? Sai biệt là mơ siêu hắc đản đây là hạn lượng khoản siêu chạy. Còn cả người thiếp vàng nạm toàn, trên dưới lóe có tiền nghiêu phê quang mang cái loại này. Ngao ô tương đương, hắc đản nghe được đại gia khen hắn càng vui vẻ. Ở không trung xoay cái vòng, lại cấp biểu diễn một cái phun hòa. Trần Thải Tinh nghĩ thầm vị này không hoa một mao tiền. Hắn sinh, chính là này mặt rồng sắc không thế nào cắt lợi, như thế nào chính là màu xanh lục, đây chính là long a. Còn quản cái gì lục không lục, này nếu là ta mỗi ngày đỉnh đầu thượng đều vui vẻ. Trần Thải Tinh, người trẻ tuổi, người tưởng thực khai sao? Bất quá hắn nghĩ đến đản đản phía trước ghé vào nguyên cửu vạn trên đầu. Không khỏi cười khanh khách duỗi cánh tay duỗi hạ, nói, nghe được không, ta ngỗng tử, mỗi ngày đỉnh đầu thượng nguyên cửu vạn, hắc đản là cái thích nghe người ta khen hắn chứng, hơn nữa khích lệ từ để cho hắn cao hứng đệ nhất là xinh đẹp. Sau đó mới là cường, nếu lại xinh đẹp lại cường vậy vui vẻ nhất, vì thế dọc theo đường đi tắm gội khen ánh mắt, vui vui vẻ vẻ biểu diễn phun một đường hòa, tới rồi tiệm cơm. Trần Thải Tinh vẫy tay một cái, ngỗng tử bay trở về hắn trong lòng ngực, đánh cái khói thuốc súng vị nóng hầm hập cách, hỏa phun nhiều, lại xem cặp kia mắt to sáng lấp lánh chính là có điểm mơ hồ. Trần Thải Tinh biết mới vừa tinh lực tiêu hao nhiều, vuốt ngỗng tử đầu, hắc đản bị ba ba sờ đến thoải mái, liền càng mệt nhọc, ngủ đi, vào nhà ăn, sở hữu dùng cơm người chơi ánh mắt động tác nhất trí lại đây. Trần Thải Tinh bình tĩnh nhập tòa điểm đồ ăn, cố ý cấp Haruhi điểm phân thêm nùng bản canh, cái này là tu chân giới hàm linh khí, người ăn nhìn xem đối thương có hay không dùng, không có suy nghĩ biện pháp khác. Nguyên Haruhi cảm động, cúi đầu ngoan ngoãn ư một tiếng, bọn họ này một bàn nói chuyện, nhà ăn những người khác nói chuyện phiếm đề tài cũng biến thành bọn họ. Trọng điểm là ôm hắc đản Trần Thải Tinh. Thấy được không, ta thiên, thật là long, ta lần đầu tiên thấy, này cũng quá có tiền, long a, không phải là Hàn Băng đội trưởng đi, không biết chưa thấy qua Hàn Băng đội trưởng, ta cảm thấy không giống. Ta tuy rằng chưa thấy qua Hàn Băng đội trưởng, nhưng người này ta càng xem càng quen mắt, ta nhớ ra rồi. Các ngươi không cảm thấy người này giống cái kia pho tượng. Đại sảnh, thành chủ, ngoặc kép, hết chương.